Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin gửi đến quý vị phần 2 của bộ truyện Tinh Thần Biến có tựa đề là Hậu Tinh Thần Biến. Quý vị vui lòng kéo xuống phần mô tả của video này để xem phần 1 của bộ truyện Tinh Thần Biến nếu như quý vị chưa xem. Và Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Đây là một trong những bộ truyện tiền hiệp vô cùng hay và hấp dẫn. Ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Tại Tần Mông Vũ Trụ, Tần Thần Giới, sau 1.000 năm hình thành lên 24 tòa thành trì, cũng sau 1.000 năm, 24 thế lực phi thăng giả cũng xuất hiện. Tần Vũ một thân hắc bào, mỉm cười nhìn sự biến hóa của Tân Thần Giới. Bọn người Khương Lập, Hầu Phí, Hắc Vũ không có nói gì, cùng nhìn sự biến hóa của Tân Thần Giới. Tại Phiêu Tuyết Thành, Hình Viễn cười vuốt ve bụng thầy tử. Tử Vân kia bụng đã lớn, chứng minh Hình Viễn cũng sắp được làm cha. Tử Vân khẽ khép mắt, tựa vào ngực của Hình Viễn, nàng nói: Hình Viễn ca, huynh xem chúng ta có thể mời Tần đại nhân đặt cho đứa nhỏ một cái tên hay không? Tin tức Tần Phú là sư thúc của Thiên Tôn đã truyền khắp Phiêu Tuyết Thành. Tử Vân và Hình Viễn đối với Tần Vũ vô cùng bội phục. Hình Viễn cũng không có nghĩ tới, ngày trước Lưu Tình kế nhiệm mình làm Kim Hình Quân, ngày hôm nay tại Thần Giới đã đứng ở đỉnh cao. Đương nhiên là có thể rồi. Hình Viễn huynh, sau này nữ nhi gọi là Hình Uyển Nhi có được không? Trước mắt Hình Viễn và Tử Vân đột nhiên có một điểm sáng. Sau đó mấy người liền xuất hiện tại bầu trời Tần Mông Thần Giới. Hai người khiếp sợ nhìn mấy người trước mặt. Tần Vũ, người như thế nào mà biết được con chúng ta nhất định là con gái chứ? Hình Viễn nhìn toàn bộ những người xung quanh cực kỳ khiếp sợ. Trước kia đã vài lần Tần Vũ tới Phiêu Tuyết Thành khuyên hắn tiến vào Tần Vũ Trụ. Nhưng bất quá tại Phiêu Tuyết Thành cũng chẳng có nhiều người để ý đến thần nhân. Tần Vũ mỉm cười không nói gì nữa. Tương lai sau này của Hình Viễn, kể cả đứa con của bọn họ, Tần Vũ đã sớm biết cả. Hình Viễn, đây là Tân Thần Giới, Tần Mông Vũ Trụ, cũng là một vũ trụ thế giới của Tần Vũ ta. Hình Viễn huynh có bằng lòng tiếp nhận kìm quyền lực, làm một thủ hộ giả Tần Thần Giới không? Cũng là thánh hoàng thứ nhất của Tần Thần Giới, hay không? Cái gì? Thế giới của Tần Vũ ngươi sao? Thánh hoàng... Hình Viễn cùng Tử Vân miệng mở to, giật mình, hai mắt nhìn nhau. Không sai, chính là như vậy. Tần Thần Giới là một không gian giống như chúng ta, chỉ là có chút bất đồng thôi. Hình Viễn huynh có bằng lòng làm thánh hoàng thứ nhất hay không? Bằng lòng, chúng ta bằng lòng chứ. Tử Vân kéo Hình Viễn vẫn còn đang kinh ngạc, vội vàng đáp lời. Đối với những phát sinh thần kỳ xung quanh Tần Vũ, Tử Vân đã không có hoài nghi. Phía đông của Tần Mông Vũ Trụ, Tần Thần Giới, có một kim thành, kim quang rực rỡ từ từ xuất hiện, từng luồng kim nguyên nho nhỏ từ bên trong thành bay ra, phiêu phiêu nhập vào người của Hình Viễn. Trong phút chốc, Hình Viễn liền có thể hiểu được hết thảy về Tân Vũ Trụ. Tu vi cũng từ thiên thần cấp thấp trực tiếp thẳng lên cảnh giới thần vương. Phía trên bầu trời Tân Thần Giới, nhất thời xuất hiện 7 sắc cầu vồng. Thần vương thứ nhất của Tân Thần Giới chính thức xuất hiện. Sau khi Kim Nguyên Châu thu nhập vào người, Hình Viễn thật sự cảm kích đối với Tần Vũ, mang theo Tử Vân bay về phía sau Tần Vũ. Người thứ nhất của Tân Thần Giới là Đông Cực Thánh Hoàng Kim Thành, Thánh Hoàng Hình Viễn. Sau 14 thành bên trong Kim Thành đều do Hình Viễn nắm giữ. Chúc mừng Hình Viễn huynh. Mấy người Hắc Vũ, Hầu Phí đều hướng về Hình Viễn mà chúc mừng. Thành đế Trị Thành, thiên tài tiên đế Quân Lạc Vũ, Khương Nghiêm đang ở tửu lầu của Phiêu Tuyết Thành uống rượu, nói chuyện phiếm. Bọn họ đang nói về chủ nhân của Phiêu Tuyết Thành, thành chủ Tần Vũ. Tần Vũ trở thành sư thúc của Thiên Tôn. Ngày hôm nay cả Phiêu Tuyết Thành đều kiêu ngạo, hãnh diện. Trước mặt ba người chợt lóe sáng, cũng giống như Hình Viễn khi nãy, sau đó đều xuất hiện tại Tần Thần Giới. Khương Nghiêm mềm màng nhìn bốn phía, đột nhiên trước mặt sáng ngời, cả người đứng lên, bay đến ôm chặt Khương Lập, lớn tiếng nói. Tỷ tỷ, tỷ phu, các người cuối cùng vẫn còn nhớ tới ta. Ta còn tưởng các người đã quên mất ta rồi. Nơi này thật náo nhiệt đấy. Nói xong, Khương Nghiêm không quên trừng mắt Tần Vũ nhìn một cái. Bây giờ, người dám trừng mắt với Tần Vũ, sợ rằng cũng chỉ có Khương Nghiêm trước mặt này. Trì Thanh huynh, Lạc Vũ huynh, đã lâu không gặp. Tần Vũ mỉm cười nhìn hai người kia. Tần Vũ huynh, Trì Thanh thật không có nghĩ tới. Tần Vũ huynh còn có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Khó trách Ngân Hòa mỗ mỗ vẫn thường nói, không có nhìn thấu Tần Vũ huynh. Trì Thanh không có kinh ngạc như Hình Viễn cùng quân Lạc Vũ, mà đưa tay ôm quyền nói chuyện với Tần Vũ. Trì Thanh huynh, Lạc Vũ huynh, nơi này chính là Tần Mông Vũ trụ. Nhị vị có bằng lòng tới Tân Thần Giới là một thánh hoàng, chấp trưởng nguyên tố vũ trụ, làm thủ hộ giả của Tân Thần Giới hay không? Cái gì? Tần Vũ trụ sao? Thánh hoàng ư? Trì Thanh kiến thức tuy nhiều, nhưng sau khi nghe Tần Vũ nói, phản ứng so với Hình Viễn, quân Lạc Vũ cũng không khác mấy. Không sai, chính là như vậy. Nơi này là một tân vũ trụ, cũng là vũ trụ của Tần Vũ ta. Hai người các ngươi rất có phúc khí, được tuyển mộ làm chấp trưởng Tần Vũ trụ nguyên tố, còn không mau cảm tạ đại ca đi. Hầu Phí hà hà cười nói. Thánh hoàng ư? Trì Thanh, quân Đạc Vũ, hai người đầu óc đều ong ong. Trì Thanh chỉ mới là thần nhân trung phẩm, quân Lạc Vũ cũng chỉ mới là thần nhân hạ phẩm. Thánh hoàng, hai người còn có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Tần Vũ mỉm cười nhẹ nhàng phất tay. Tây Cực Bích Hỏa Thành, Tây Nam Thái Hồ Thành, từng luồng nguyên châu nho nhỏ dùng nhập vào hai người. Bài báo sắc tường vân lại xuất hiện. Trì Thanh, quân Lạc Vũ sau khi tiếp nhận nguyên châu cũng thối lùi về phía sau Tần Vũ. Tiền Mã Yêu Giới, cho dù Hắc Diễm Quân cùng Bạch Huyền Quân đều đang ở tại Tinh Thạch Thành của Đồng Cực Thánh Hoàng, Hoàng Phủ Ngự. Hắc Hình Quân, Ngũ Sam, Bạch Huyền Quân, Cư Di và cùng vừa mới phi thăng đang đứng ở một bên. Nghe các vị tiền bối nói về chủ nhân Phiêu Tuyết Thành chính là Tần Vũ. Đột nhiên Ngũ Sam, Cư Di đứng dậy, đột nhiên biến mất tại đó, nhưng không có một ai phát giác. Ngũ Sam, Cư Di, cả hai người đều kinh ngạc, đánh giá hoàn cảnh xa lạ này. Khung cảnh trước mắt hai người đều làm cho bọn họ chịu áp lực không nhỏ. Ngũ Sam đột nhiên hai mắt sáng ngời mà nói, Hình Viện quân chủ, Lưu Tình quân chủ. Cư Di cũng nhận ra mình đang ở giữa Kim Hình Quân, Lưu Tình và phía sau chính là Hình Viễn. Ngũ Sam, Cư Di, Lưu Tình là tên giả ta dùng tại Tiền Mã Yêu Giới thôi. Tên thật của ta là Tần Vũ. Hai người đối với việc ta kế thừa Mê Thần Điện cũng có công. Các người công nguyện ý làm chấp trưởng nguyên tố vũ trụ tại Tần Thần Giới, là một thánh hoàng thủ hộ giả thần giới của ta hay không? Tần Vũ mỉm cười nhìn hai người. Đối với sự phân chia các thế lực Tần Vũ trụ, Tần Vũ quả thật đã có quyết định. Ngũ Sam, Cư Di chính là hai người hợp với hai loại ám và quang nguyên tố. Thánh hoàng ư? Lưu Tình quân chủ, à không, Tần Vũ quân chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Ngũ Sam và Cư Di cùng giật mình. Hình Viễn cùng Trì Thanh, quân Lạc Vũ đều bật cười. Vừa rồi biểu hiện của bọn họ cũng không khác so với hai người này là mấy. Ngũ Sam huynh, Cư Di huynh, đời này chính là thế giới của Tần Vũ, cũng là một tần thần giới. Các huynh đã được Tần Vũ đại nhân ủy thác làm chấp trưởng giả nguyên tố vũ trụ. Hiện đã là tần thánh hoàng Đồng Cực thần giới. Các huynh còn không mau mau cảm tạ Tần Vũ đại nhân. Tại không trung Bắc Cực Phòng Tuyết Thành cùng Nam Cực Hồng Quang Thành, ám Nguyên Châu và Quang Nguyên Châu bay lại phía Ngũ Sam và Cư Di rồi dung nhập vào người bọn họ. Bảy sắc tường vân lại xuất hiện. Tần Vũ trụ đã có tất cả 5 vị thánh hoàng. Sau khi Ngũ Sam và Cư Di thối lui về phía sau, thì Thu Trọng Phục, Hiểu Phù liền xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người dần đã hiểu rõ thần thông của Tần Vũ. Đối với việc này cũng không có gì là quá kinh ngạc. Không người hành lễ với Tần Vũ, sau đó cũng không nói gì. Thu Trọng Phục, Hiểu Phù, hai người các ngươi đã theo ta nhiều năm. Hôm nay ta cho các ngươi tự do, cùng đem mộc nguyên tố cùng thổ nguyên tố của Tần Vũ trụ cấp cho các ngươi làm thủ hộ giả. Hy vọng các ngươi tại Tần Thần Giới của ta là một thánh hoàng tốt, cùng với các thánh hoàng khác phối hợp tốt thủ hộ Tần Thần Giới. Tại không trung phía đông Bắc Thần Mộc Thành và Đồng Nam Hậu Thổ Thành, hai loại nguyên tố, mộc và thổ, dung nhập vào hai người kia. Hai vị thánh hoàng cũng hình thành, cả tân thần giới chỉ còn lại có Tây Bắc Lôi Thành là chưa có Thánh Hoàng. Đại ca, Lục Nguyên Tố huynh định cấp cho ai thế? Bảy đại nguyên tố chấp trưởng giả đã được chọn. Chỉ còn có Lôi Nguyên Tố tại tân thần giới cùng bọn thần vũ có cừu hận là chưa có ai nhận. Hầu Phí cùng Hắc Vũ đồng thời hỏi Tần Vũ. Tần Vũ chỉ mỉm cười, quay lại nhìn về phía sau Bạch Linh. Người đó chính là Hắc Đồng. Rồi hắn nói, Tiểu Đồng, người có đồng ý trợ giúp đại bá trưởng quản Lôi Nguyên Tố này hay không? Tần Vũ vừa nói xong, mọi người đều cả kinh. Hắc Đồng tính tình thẳng thắn, Tần Vũ có thể không suy nghĩ nặng nhẹ mà giao Lôi Nguyên Tố cho nàng trưởng quản ư? Đại ca, không thể nào đâu. Hắc Đồng tôi còn nhỏ, nguyên tố đó thật không thể giao cho nó. Theo ta nghĩ, không bằng đại ca tuyển xuất một người từ Tần gia đệ tử để trưởng quản Lôi Nguyên Tố này đi. Tần Vũ cười cười lắc đầu nói, Tam đệ, Hắc Đồng chính là người tiếp nhận chấp trưởng Lôi Nguyên Tố tốt nhất. Về phần nguyên nhân, sau này ta sẽ nói cho người biết. Tây Bắc Vũ Đồi Thành chậm rãi bừng sáng. Lôi châu nguyên tố dung nhập vào người Hắc Đồng, bảy sắc tường vân lại hiện lên. Hắc Đồng chính thức trở thành thánh hoàng của tân thần giới, chấp trưởng Lôi Nguyên Tố. Tám đại thánh hoàng, tám đại thánh thành, mỗi cá nhân thánh hoàng quản lý 64 thành trì tân thần giới, 512 thành trì đã phân chia xong, mà tám đại thánh hoàng mới đã xuất hiện. Đông cực thánh hoàng Hình Viễn, chấp trưởng Kim Nguyên Tố, tiếp nhận đông cực Kim Thành. Tây cực thánh hoàng Quân Lạc Vũ, chấp trưởng Hoàng Nguyên Tố, tiếp nhận tây cực Bích Hỏa Thành. Nam cực thánh hỏa Cư Di, chấp trưởng Quang Nguyên Tố, tiếp nhận nam cực Hồng Quang Thành. Bắc cực thánh hoàng Ngũ Sam, chấp trưởng Ám Nguyên Tố, tiếp nhận bắc cực Phòng Tuyết Thành. Tây bắc thánh hoàng Hắc Đồng, chấp trưởng Lôi Nguyên Tố, tiếp nhận tây bắc Vũ Lôi Thành. Tây nam thánh hoàng Trì Thanh, chấp trưởng Thủy Nguyên Tố, tiếp nhận tây nam Thái Hổ Thành. Đông nam thánh hoàng Hiểu Phù, chấp trưởng Thổ Nguyên Tố, tiếp nhận đông nam Hậu Thổ Thành. Tám đại thánh hoàng mới của Tần Vũ trụ đều phi thân về phía trước, cùng nhau đồng thời hướng về Tần Vũ hành lễ, sau đó quay về thành trì của mình chuẩn bị. Tân thần giới tất nhiên là không thể chỉ tồn tại có tám thánh hoàng, sau này phải có vô số thần nhân và thiên thần. Tiểu Vũ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không dám tin, tám đại thánh hoàng cứ như vậy mà sinh ra trong tay của ngươi. Tám đại thánh hoàng này trước kia không có một ai là thần vương, thậm chí rất nhiều người còn không đạt tới thiên thần. Nhìn một lần khai thiên lập địa, Khương Lan không khỏi than vãn. Lan Thúc, người sau này có thể cùng Tần gia chúng ta ở cùng một chỗ, có được hay không? Tần Vũ vung tay lên, bầu trời thần giới trước mặt mọi người xuất hiện một cung điện hào hoa. Cái này cũng chính là Tử Huyền Phủ do Tần Vũ luyện chế. Tần gia đệ tử tại đây cũng không biết vì sao, tất cả đều đi tới Tần thần giới. Nguyên lai tại Lâm Bộng thần giới, người hầu của thần vương vẫn như trước đều ở tại Phiêu Tuyết Thành. Tốt rồi Tiểu Vũ, cho dù người có đuổi ta đi, ta cũng không đi. Nếu không được thấy bọn tiểu tử lớn lên, không phải cái mạng già này của ta uổng lắm sao? Khương Lan cười, Khương Lan quả thật yêu thích đối với Tần Dương. Tạ Tu Mi đã không còn, nên Khương Lan rất chú ý đến Tần Tư. Đại ca, tam đại thanh hoàng đều đã có. Còn đám thành trì kia, huynh định sử dụng như thế nào? Tất cả không thể tự mình cai quản được. Tân thần giới quả thật còn một nửa thành thị chưa có người cai quản. Hầu Phí chỉ vào đám thành thị đó mà nói. Hầu tử, đệ được đó. Chính đệ không có nghĩ coi đại ca của đệ làm như thế nào mà tiến vào thần giới. Ta nghĩ những thành trì này sẽ cấp cho những phi thăng giả. Như vậy các thế lực tại tân thần giới mới coi là công bằng. Nếu không, có khả năng sẽ rối loạn đấy. Hắc Vũ nhìn Hầu Phí, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười nhạo. Người, cái tên tạp mao điều này, ta là cố ý như vậy, được chưa? Hầu Phí giơ cao thanh huyền thiết côn nhằm hướng Hắc Vũ chỉ tới, tức giận quát lên. Tất cả mọi người đều cười to, còn lại một nửa số thành trì này, Tần Vũ quả thật là muốn để cho các phi thăng giả sau này phi thăng lên. Tám đại thanh hoàng xuất hiện, không gian của tân thần giới cũng ổn định hơn trước. Tần Vũ ở bên trong hồng mông không gian lĩnh ngộ được sáng tạo tính mạng. Đầu tiên là con người giới. Với vô số con người bắt đầu xuất hiện, thành thị, quốc gia tại con người giới cũng theo đó mà hình thành. Tại không gian vũ trụ tầng thứ hai, tiền mạng yêu giới, cư dân cũng sinh sôi phát triển. Tam đại thanh hoàng thần giới, mỗi người cũng có khoảng 500 người cai quản bên trong thành trì, bao gồm cả loài người, yêu thú cư trú cùng nhau, dựa theo chính công pháp của mình mà tu luyện. Không qua bao nhiêu năm, Tần Vũ Trụ sẽ đại phồn hoa, hưng thịnh. Vũ trụ của Tần Vũ quả thật bất đồng với vũ trụ của Lâm Mông. Lâm Mông vũ trụ, ngoại trừ phía Vũ Thiên Tôn khắc đồi duy cách ra, tất cả đều là do Lâm Mông sáng tạo thành, kể cả lôi phạt Thiên Tôn Chu An. Chỉ bất quá, Chu An phận khí tốt, được Lâm Mông sáng tạo đầu tiên, sau đó liền cấp hắn làm lôi phạt Thiên Tôn. Tám đại thanh hoàng còn lại, cùng thần vương Khương Lan, đều là do Lâm Mông sáng tạo ra. Cho nên, có thể nói bọn họ căn bản là không có cha mẹ. Khương Phạm sau khi hết nghi hoặc cũng trở nên vui vẻ. Sau khi tám đại thanh hoàng sinh ra, Hắc Vũ là người tiếp nhận nhân vì lôi Thiên Tôn. Hậu Phí cũng trở thành đại viên Thiên Tôn. Trong tay Hậu Phí chính là Huyền Thiết Côn được Tần Vũ cải tạo thành Thiên Tôn Linh Bảo. Ba huynh đệ bọn họ tại Tần Vũ Trụ đứng vào hàng đỉnh phong. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc của Tần Vũ Trụ tự nhiên là do Hậu Phí và Hắc Vũ hoàn toàn nắm giữ. Hậu Phí thỉnh thoảng dùng thời gian đảo ngược trêu chọc tám đại thanh hoàng, làm cho Tần Vũ không khỏi đau đầu. Không thể làm gì hơn là đem Hầu Phí về Tử Huyền Phủ, cả ngày cùng hắn nói chuyện. Tần thần giới đồng cực thánh hoàng Hình Viễn được Tần Vũ đồng ý trở lại thần giới, đem những vị thằng giả của Kim Hình Quân tiến vào thần giới. Tần Mông Vũ Trụ, cùng với hắn, các thánh hoàng đều chiêu nạp những người từ Lâm Mông thần giới tới Tần Mông thần giới. Mấy thành trì của vài vị thánh hoàng rốt cuộc cũng phồn hoa không kém gì thần giới của Lâm Mông Vũ Trụ. Chỉ có Tây Bắc Thánh Hoàng Hắc Đồng tiếp nhận cơ bản toàn bộ đều là người từ Tử Huyền Phủ tới thôi. Không gian Tần Vũ Trụ dần dần đi vào đúng quỹ đạo của nó, ngắn ngủi chỉ trong mấy ngàn năm. Trong không gian tầng thứ hai, liền có người tu chân của con người giới phi thăng. Các thiên thần tới Tần Vũ Trụ cũng không ngừng lĩnh ngộ không gian pháp tắc của Tần Vũ Trụ, tranh thủ một ngày nào đó đột phá thần vương cảnh giới. Sau khi Hậu Phí trở thành Thiên Tôn, rốt cuộc cũng nhận Tiêu Dao Thiên Tôn làm cha. Tiêu Dao Thiên Tôn thường xuyên ở lại Tử Huyền Phủ, tự mình dạy hai người cháu, để cho Lâm Mông mỗi lần nhìn thấy Tần Vũ đều cười mà nói rằng Tần Vũ tới Lâm Mông không gian đoạt đi Thiên Tôn mất. Tất cả đều đi vào ổn định. Tần Sương ở lại không gian Lâm Mông vũ trụ. Cuộc sống tại địa cầu cũng không có chuyện gì mới. Tần Vũ cũng không có lo lắng gì. Chỉ là mỗi lần thấy Khương Lan ngồi một mình, bóng dáng rất cô tịch, có một chút thương cảm mà thôi. Hôm nay tâm bệnh duy nhất của Tần Vũ chính là Khương Lan. Tần Vũ cũng từng hỏi qua Lâm Mông có thể cứu sống lại Trần Đình để tiêu tán của con người hay không. Lâm Mông trả lời hắn rất mơ hồ. Tần Vũ không thể làm gì khác hơn là đem việc này để qua một bên, đợi sau này có thời gian tự mình tới Hồng Mông không gian hỏi qua đại ca Hồng Mông vậy. Sau 1000 năm tại Tần Vũ Trụ, nhân giới rốt cuộc cũng có một người phi thăng thần giới. Sau đó có rất nhiều phi thăng giả đột phá, không ngừng có người phi thăng thần giới. Cũng giống như lúc trước, ba huynh đệ Tần Vũ phi thăng thần giới. Tam đại thánh hoàng đối với các tân phi thăng giả vô cùng chiếu cố. Tần Tư là thần nhân phi thăng đầu tiên, cuối cùng cũng đột phá thần vương cảnh giới. 7 đạo tường vân xuất hiện khiến cho cả thần giới chấn động. Vì vậy các thiên thần từ Lâm Mông vũ trụ tới càng thêm cố gắng tu luyện. Toàn bộ đã hoàn toàn ổn định. Tần Vũ lại đi tới Hồng Mông không gian. Thân là một trong tam đại sáng tạo giả của Hồng Mông vũ trụ, Tần Vũ muốn vào Hồng Mông không gian tự nhiên là dễ dàng vô cùng. Nếu không phải những năm gần đây phải quan sát tân thần giới, Tần Vũ đã sớm tìm kiếm phương pháp cứu sống Tả Thu Bi. Tam đệ, người đã đến rồi sao? Ngồi đi. Hồng Mông vẫn ngồi ở dưới tảng cây quế như cũ, bên cạnh là một cái bàn đọc sách. Đối với việc Tần Vũ đến, cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Đại ca, tần thần giới hiện tại đã ổn định, chung quanh các tiểu vũ trụ cũng phát triển mạnh. Lần này ta tới đây là muốn hỏi đại ca một vấn đề. Có phải là về việc tánh mạng thần vương Tả Thu Bi của Lâm Mông vũ trụ không? Hồng Mông mỉm cười đưa cho Tần Vũ một chén rượu. Cái gì cũng không có giấu được đại ca. Tần Vũ cũng không khách khí, uống một ngụm Hồng Mông linh tửu. Trên người cũng thư thái hơn. Rượu này chính là dùng Hồng Mông linh khí mà tạo ra, so về giá trị cũng không thua kém Hồng Mông linh bảo nhất lưu. Có thể đem Hồng Mông linh bảo nhất lưu làm rượu uống, quả thật cũng chỉ có ba vị sáng tạo giả của Hồng Mông không gian mới làm được. Muốn cứu lại một người mà chân linh người này đã tiêu tán, quả thật là chuyện không thể làm được. Hồng Mông vừa dứt lời, vẻ mặt của Tần Vũ ảm đạm hơn hẳn, làm sống lại với sáng tạo ra không giống nhau. Chân linh đã tiêu tán, khiến cho ba người bọn họ, dù nắm trong tay quyền năng sáng tạo sinh mệnh, cũng không có làm sống lại được. Nhìn vẻ mặt buồn bực của Tần Vũ, Hồng Mông không khỏi cười ha ha mà nói, Tam đệ, ta chỉ nói là chân linh tiêu tán, quả thật không thể cứu sống lại được. Bất quá, ta không có nói là tả thù mì không thể cứu sống. Có cứu sống lại nàng hay không, con phải dựa vào đệ. Đại ca, huynh có phương pháp cứu sống tả thù mì sao? Tay Tần Vũ nghe được còn có hy vọng. Hắn nắm chặt bả vai của đại ca Hồng Mông, vội vàng hỏi. Đừng có nóng vội như vậy. Tam đệ, vũ trụ của đệ đã hình thành. Nắm trong tay quyền năng sáng tạo tính mạng, có thể cứu được người đã chết. Tần Vũ bị Hồng Mông đùa giỡn, bật quá, bọn họ là huynh đệ, vì vậy cũng không có để ý lắm, nhanh chóng hỏi tới. Đại ca đã có biện pháp, nhanh nói đi. Hồng Mông cười cười, chỉ vào kim thư trong tay rồi nói. Nơi này ghi lại toàn bộ lịch trình tánh mạng trong tất cả vũ trụ thuộc Hồng Mông không gian. Trên đó ghi chân linh Tả Thu Mi đã tiêu tán, nhưng vẫn có tên trong quyển kim thư này. Tất cả các tánh mạng sau khi chết đều biến mất khỏi quyển sách này. Tỷ như người sáng tạo công pháp tinh thần biến là Lôi Vệ. Tên của hắn đã biến mất trong kim thư, mà Tả Thu Mi vẫn còn lưu tên trong kim thư. Ý đại ca muốn nói là Tả Thu Mi không có chết sao? Tần Vũ cả kinh hỏi. Sai rồi, Tả Thu Mi quả thật là đã chết. Chính là lúc nàng chết đã xảy ra một chuyện. Chuyện kia chính là chuyện giữa đệ cùng Khương Lập. Nếu không phải đệ hoàn toàn nắm trong tay quyền năng sáng tạo vũ trụ, Tả Thu Mi quả thực phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi vũ trụ của đệ đại thành, trong kim thư không có tên Tả Thu Mi, mà sau khi vũ trụ của đệ đại thành, tên của nàng lại xuất hiện trong kim thư. Đại ca, ý của huynh là ta có thể cứu sống Tả Thu Mi sao? Nhưng mà làm như thế nào mới có thể cứu nàng sống lại đây? Tần Vũ nhìn Hồng Mông lại có chút khó hiểu, mờ mờ hồ hồ, như nắm bắt được cái gì đó. Lưu Tinh Lệ. Hồng Mông cười cười rồi nói, sau đó tiếp tục đọc sách, uống rượu. Lưu Tinh Lệ ư? Con mắt Tần Vũ đột nhiên sáng ngời. Hồng Mông nói rất đúng. Lưu Tinh Lệ ghi lại toàn bộ kinh nghiệm cả đời của Tả Thu Mi. Tần Vũ chỉ cần sáng tạo ra thân thể Tả Thu Mi, sau đó đem toàn bộ kinh nghiệm cả đời này đặt vào thân thể Tả Thu Mi. Trí nhớ của Tả Thu Mi mới so với ngày trước sẽ giống nhau. Có thể coi như Tả Thu Mi sống lại. Trước kia, Tần Vũ chỉ nghĩ cách làm cách nào để bà cứu nàng sống lại, nhưng lại không nghĩ tới phần trí nhớ này. Tần Vũ có thể sáng tạo ra sinh mạng, nhưng không thể sáng tạo ra sinh mạng có trí nhớ. Mà Tả Thu Mi lại là một tình huống khác. Nàng đã đem kinh nghiệm cả đời của mình dung nhập vào Lưu Tinh Lệ. Giờ đem trí nhớ này dung nhập vào trong sinh mạng mới, đưa cho nàng, cũng có thể nói giống như nàng tồn tại vậy. Suy nghĩ thông suốt, Tần Vũ hưng phấn nhảy cẫng lên, vội vàng cáo từ Hồng Mông, trở lại tân thần giới, chuẩn bị cứu sống Tả Thu Mi. Hồng Mông nhìn Tần Vũ rời đi, lắc đầu cười thầm. Tất cả đều là số mệnh. Nếu Tả Thu Mi không để lại Lưu Tình Lệ cho Tần Vũ, sợ rằng Tần Vũ không đi tới được như ngày hôm nay. Lưu Tình Lệ đối với Tần Vũ có trợ giúp cực kỳ to lớn. Lưu Tình Lệ đã mấy lần giúp Tần Vũ sáng tạo ra vũ trụ, đồng thời nắm giữ tính mạng pháp tắc để làm Tả Thu Mi sống lại, tất nhiên không thể thiếu điều kiện này. Khương Lâm cũng là một nguyên nhân trong đó. Hôm nay, quả thật toàn bộ trí nhớ của Tả Thu Mi đều tồn tại nơi nào đó trong người của Khương Lâm. Hưng phấn quay trở lại Tử Huyền Phủ, Tần Vũ đem Khương Lâm cùng Khương Lan gọi đến. Lan thúc, Lập Nhi, có tin tức tốt, ta có cách làm sống lại Tả Thu Mi tiền bối rồi. Khương Lan đang chơi đùa cùng Tần Tư, bị Tần Vũ gọi đến, rất mật hứng, đang định hỏi hắn có chuyện gì. Đột nhiên nghe Tần Vũ nói vậy, không khỏi sững sờ. Một lúc sau mới tỉnh táo lại, ông nắm chặt tay của Tần Vũ kích động nói. Tiểu Vũ, người nói, vừa rồi ngươi nói, người có thể cứu sống lại Ami sao? Tần Vũ ca, có thật hay không vậy? Thật sự có thể cứu sống lại Tả A-di sao? Khương Lập cũng rất kích động. Khương Đan cùng Tả Thu Mi có một tình yêu đau khổ. Trong lòng của nàng luôn thương cảm đối với hai người họ. Đúng như vậy, Lan Thúc, Lập Nhi, ta đã có cách làm sống lại Tà Tiền Bối. Chỉ cần Lập Nhi cùng ta phối hợp, nhất định có thể làm sống lại Tà Tiền Bối đó. Vũ ca, huynh muốn ta làm như thế nào, ta sẽ phối hợp với huynh. Khương Đan cảm kích, đứng nhìn Khương Lập. Khương Đan cũng không biết Tần Vũ dùng phương pháp gì để cứu Tà Thu Mi sống lại. Bất quá, nếu một mình Tần Vũ mà không làm được, dám chắc sự kiện này không hề đơn giản. Tà Thu Mi đối với Khương Lan mà nói là vô cùng quan trọng. Mấy ngàn vạn năm cô độc, này đột nhiên lại có hy vọng, tất nhiên sẽ không thể buông tha được. Lập Nhi, nàng cứ yên tâm, rất đơn giản thôi. Nàng chỉ cần đưa cho ta kinh nghiệm cả đời của Tà Tiền Bối nằm bên trong lưu tình lệ. Tự ta có thể thông qua lưu tình lệ làm những chuyện còn lại mà. Vũ ca, huynh muốn nói đến chính là tính mạng chỉ lệ ghi lại kinh nghiệm cả đời của Tà A Di sao? Khương Lập nghi hoặc hỏi. Đúng, chỉ khác nhau tên gọi thôi. Ta vẫn gọi là lưu tình lệ, còn như nàng gọi chính là tánh mạng chỉ lệ. Tân Vũ cười cười nói tiếp. Lập Nhi, nàng trước tiên hãy đem kinh nghiệm của Tà Tiền Bối dùng nhập vào tánh mạng chỉ lệ, sau đó đến gọi ta. Ta trước tiên đi sáng tạo thân thể của Tà Tiền Bối rồi quay lại sau. Trí nhớ của Tà Thu Mì đã dùng nhập vào người Khương Lập, cũng chính là trí nhớ của nàng. Giờ đem trí nhớ tách ra khỏi người không phải là việc dễ dàng gì. Mất đúng 1.000 năm thời gian, Khương Lập mới chia lìa xong trí nhớ ấy. Quay lại 900 năm trước, Tần Vũ cũng đã sáng tạo hoàn mỹ thân thể Tà Thu Mi. Thân thể đứng ở một nơi ngơ ngác. 1.000 năm qua đi, Khương Lan vẫn luôn đứng bên cạnh bảo vệ thân thể của nàng như vậy. Mỗi khi nghĩ đến, lại có thể nhìn thấy A Mi. Trong mắt của Khương Lan không khỏi rơi đệ. Khương Lập thở ra một hơi, đem kinh nghiệm cả đời của Tà Thu Mi trong lưu tình lệ giao cho Tần Vũ. Khương Lan cũng bình tĩnh ngồi, bây giờ lại kích động đứng dậy, chăm chú nhìn tánh mạng chi lệ trên tay Tần Vũ. Ở phương diện nào đó, đây chính là A Mi của hắn. Trong tay Tần Vũ, hồng quang xuất hiện, tánh mạng chi lệ chậm rãi lờ lửng trên không trung, từ từ biến hóa thành hình người, cẩn thận đem huyền hoàng khí bao vây lấy tánh mạng chi lệ. Trong khi Tần Vũ đem tánh mạng chi lệ chuyển hóa thành linh hồn Tà Thu Mi, tánh mạng chi lệ phi thường yếu ớt, phải dùng huyền hoàng khí mới bảo vệ được. Hình dáng con người của tánh mạng chỉ lệ ngày càng rõ nét hơn. Ngày sau đó, trong mắt của Tần Vũ ánh lên một đạo hồng bông chi mang, vật tay một cái, đem tánh mạng chỉ lệ dung nhập vào thân thể Tà Thu Mi. Sau khi tánh mạng chỉ lệ biến thành linh hồn dung nhập vào thân thể Tà Thu Mi, thân thể không ngừng run rẩy, quanh thân thể quang mang 7 màu xuất hiện. Tánh mạng, linh hồn đang cùng thân thể dung hợp, trong thời gian này cũng không làm được gì. Khương Đan cùng Khương Lập cũng chỉ có thể chăm chú mà nhìn. 3 ngày sau đó, thân thể Tà Thu Mi đã ngừng run rẩy. Khương Lan khẩn trương nắm tay Tà Thu Mi. Lão khẩn trương nhìn nàng. Sau đó 1 ngày, con mắt của Tà Thu Mi rốt cuộc cũng mở ra, kinh ngạc mà nhìn 4 phía. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Khương Lan, nhẹ nhàng phát ra 2 chữ Lan ca. A Mi. Nội tâm của Khương Lan vô cùng kích động. Bà vài có chút không chịu sự khống chế của cảm xúc. Sau mấy ngàn vạn năm, rốt cuộc ông lại thấy được A Mi sống sờ sờ trước mắt. Tà A Di, ta là Khương Lập, người có còn nhớ tới ta hay không? Khương Lập cùng Tần Vũ một trái một phải giúp đỡ Tà Thu Mi vừa mới tỉnh lại. Nội tâm cũng giống như Khương Lan, vô cùng kích động. Lập Nhi, Lan ca, đây là nơi nào vậy? Ta không phải đã chết rồi sao? Vị tiểu ca này là ai? Tà Thu Mi nhớ rằng mình đã chết, vậy mà trong nháy mắt, đột nhiên lại xuất hiện tại địa phương này. Mà Tần Vũ làm cho nàng có cảm giác không thể tả, một loại cảm giác không nói nên lời. Tà Tiền Bối, ta gọi là Tần Vũ. Tiếng nói của Tà Thu Mi so với lúc trước tại Lưu Tình Lệ hoàn toàn giống nhau. Trong lòng Tần Vũ có cảm giác ấm áp như gặp lại mẫu thân. Lúc này tâm tình Tần Vũ so với Khương Lập còn kích động hơn. A Mi, nàng có thể tỉnh lại, không nên nghĩ nhiều. Nơi này là thế giới của Tần Vũ và cũng là Tần Vũ cứu sống nàng đó. Khương Lan nhẹ nhàng nâng Tà Thu Mi dậy để cho nàng thử vận động, đứng lên ngồi xuống. Thân thể mới cùng với linh hồn đều đã do Tần Vũ sáng tạo. Nội tâm Khương Lan đối với Tần Vũ vô cùng cảm kích. Thế giới của Tần Vũ ư, sống lại sao? Tà Thu Mi kinh ngạc, đầy khát vọng nhìn Tần Vũ. trong mắt đối với đứa nhỏ này vô cùng cảm động. Trần Đình đã tiêu tán. Đối với vấn đề nghiên cứu về linh hồn Tà Thô Mi cũng vô cùng hiểu. Hiểu được chuyện này, vốn căn bản là không có khả năng thực hiện. Thu hồi ánh mắt kỳ hoặc, thì sau đó phảng phất nhớ lại cảnh ngày đó. Tám đại thanh hoàng liên thủ đánh chết mình. Tà Thô Mi cùng Dịch Phong, Tuyết Hành được Bắc Cực Thanh Hoàng Khương Phạm mời tới. Không nghĩ tới sự việc lại thành ra thế này. Tám đại thanh hoàng cùng đồng thời liên thủ ra tay đánh lén. Đều làm Tà Thô Mi thương tâm nhất chính là Khương Đàn tuy biết chuyện này nhưng không có nói cho nàng biết, mặc cho tám đại thanh hoàng đem nàng đánh chết. Dịch Phong, Tuyết Hành, bọn họ thế nào rồi? Tà Thô Mi từ trong tay Khương Lan đi tới, quay về nhìn hai người Khương Lập, Tần Vũ. Dịch Phong thúc thúc hiện đang ở tại Tử Huyền Phủ. Tuyết Hành thúc thúc đã chết rồi. Khương Lập nhỏ giọng nói, năm đó Dịch Phong cùng Tuyết Hành chính là chiến đấu sinh tử cùng thần vương Tà Thô Mi, thật tâm đi theo bảo vệ nàng. Mục tiêu của tám đại thánh hoàng là Tà Thô Mi. Dịch Phong thần vương có nhất lưu hồng mông linh bảo ngàn dặm giang sơn mới chạy thoát được. Tuyết Hành thần vương không có nhất lưu hồng mông linh bảo. Sau khi Tà Thô Mi bị giết, cũng bị tám đại thanh hoàng sát hại. Tà Thô Mi nghe nói Tuyết Hành bởi vì mình bà chết, thần sắc tối sầm lại. Tần Vũ gọi Dịch Phong thần vương tới nơi đây, đồng thời còn có tỷ tỷ của Tà Thô Mi là Tà Thu Lâm. Dịch Phong đang ở trong thư phòng đọc sách. Sau khi đi tới Tần Vũ trụ, lại dạy cho Tần Tư đột phá, thần vương cảnh giới, quả thật không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Dịch Phong cũng an nhàn hơn trước, không có việc gì làm, liền đi đọc sách, hoặc tìm người khác đánh cờ, rất ung dung tự tại. Tin tức Tần Vũ làm sống lại Tà Thu Mi cũng chỉ có Khương Lập và Khương Lan biết. Dịch Phong cùng Tà Thu Lâm đều không hay biết gì. Tại Tử Huyền Phủ có thể trực tiếp đưa bọn họ tới cũng chỉ có mỗi mình Tần Vũ. Hai người đang định hướng, Tần Vũ đặt câu hỏi, nhưng lại cùng nhau đồng thời sững sờ, nhìn ở nơi nào đó. Tỷ tỷ, Dịch Phong, A Mi. Hai người Dịch Phong đồng thời kinh ngạc kêu lên. Tà Thu Mi sống lại làm Tử Huyền Phủ có thêm nhiều sức sống. Dịch Phong khôi phục lại hình tượng tiêu sái ngày trước. Tạ Thù Lâm cũng có nụ cười nở ra. Chỉ có Khương Lan là vẫn cười khổ. Sau đó, được bọn Tần Vũ cùng nhau đồng thời khuyên bảo, Tạ Thù Mi mới tha thứ cho Khương Lan. Chuyện Tần Vũ làm sống lại Tạ Thù Mi cũng chỉ có người Tử Huyền Phủ cùng tám đại thánh hoàng Tần Vũ trụ mới biết. Tần Vũ cũng muốn những người khác sống lại, đặc biệt là người đệ tử của mình, Liễu Hàn Thư tại Tiên Ma Yêu Giới. Bất quá, bọn họ không có tồn tại trí nhớ. Cho dù có làm sống lại, cũng chỉ như là một lần sáng tạo một người mới, không thể làm gì khác hơn là buông tha cho họ. Tử Huyền Phủ, vì chuyện Tà Thu Mi sống lại, mà cử hành yến tiệc chúc mừng tại Vũ Lôi Thành, Tần Thần Giới. Lâm Mông Vũ Trụ cũng có một vài cố nhân được Tần Vũ mời tới tham gia. Bản thân của Lâm Mông không có tới, nhưng lại cho Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng Sa Hầu Thiên Tôn làm đại diện tới đây chúc mừng. Tiêu Diêu Thiên Tôn tất nhiên là vẫn ở lại Tần Mông Vũ Trụ. Lâm Mông Vũ Trụ có tam đại thiên tôn đều tụ tập tại Vũ Lôi Thành. Đồng thời đến chúc mừng còn có phụ tử ba người, đó là Ngao Vô Danh, Ngao Vô Hư, tại thần giới đã cùng cha mình khôi phục lại quan hệ. Ba người bây giờ đều là thượng phẩm thần nhân cảnh giới. Ốc Lam, Giã Cù, Đồng Tuyết, tất cả yêu vương tại Vạn Thú Phổ hôm nay phần lớn đều đã vượt qua thần kiếp. Ngoại trừ Ốc Lam, những người này sau khi phi thăng cảnh giới đều mạnh hơn, vẫn ở bên trong thành trì của hắn, lần này đều được Tần Vũ mời tới đây. Ngân Hòa Mộ Bố tới với Thuần Vũ Nhu, cùng nhau đồng thời tới đây. Từ sau khi Quân Lạc Vũ ở tại Tần Vũ Trụ làm thánh hoàng, Khương Nghiêm vẫn không có rời đi, phụ tử hai người cũng chưa có bên nhau. Thuần Vũ Nhu biết tâm tình của nữ nhi, liền cùng Ngân Hòa Mộ Bố rời đi. Khương Phạm chính là một tay giết chết Tà Thu Mi, tuy nghĩ đến nhưng lại không có hảo ý tứ. Hai nàng cá điểu kim ngư năm đó được Tần Vũ nhất thời hứng khởi sáng tạo ra tại núi Mề Nhĩ Sơn. Hiện tại hai nàng cũng đều là thế tử của Ốc Lam. Mỗi người đều đã sinh hạ các tiểu mỹ nhân ngư, một nam một nữ, phi thường đáng yêu. Thần vương của Lâm Mông Vũ Trụ cũng có đoàn Mộc Ngọc cùng Huyết Hải Thần Vương là đến. Huyết Hải Thần Vương vốn không có muốn đến, bất quá Tiêu Diêu Thiên Tôn luôn một mực ở chỗ Tần Vũ, vì vậy cũng bất đắc dĩ mà tới thôi. Tà Thu Mi sống lại tại Tần Mông Vũ Trụ, ngàn ngàn năm nay, đây chính là một yến tiệc lớn đại yến tiệc. Trương Tả Tu Vi được Tần Vũ đem thời gian tĩnh chỉ, không gian pháp tắc của Tần Vũ trụ, Tả Tu Vi hoàn toàn lĩnh ngộ. Hơn nữa, sau khi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thời gian tĩnh chỉ, đối với việc giải thích về tính mạng linh hồn cũng càng ngày càng hiểu nhiều thêm. Trong lần thịnh yến này, rất nhiều người lần đầu tiên đi tới vũ trụ của Tần Vũ, cũng giống như Đoàn Mộc Ngọc, Huyết Hải Thần Vương, cùng với bọn người Ngân Hòa Mỗ Mỗ. Đặc biệt sau khi Trì Thanh và Quân Lạc Vũ đều đã là Thánh Hoàng, càng thêm cảm thán, rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Tần Vũ trở thành sư thúc của Thiên Tôn. Sau khi đại yến kết thúc, ngoại trừ ba vị Thiên Tôn của Lâm Mông Vũ Trụ, cùng với Huyết Hải Thần Vương rời đi, còn lại tất cả mọi người đều tạm thời ở Đại Tần Mông Vũ Trụ. Thần giới, Tần Mông Vũ Trụ so với thần giới Lâm Mông Vũ Trụ cũng giống nhau, đều có hải dương rộng lớn. Mười mấy người Tần Vũ, Khương Lập, Đoan Mộc Ngọc, còn có Hầu Phí, Hắc Vũ, Ngà Vũ Danh đều tại một hòn đảo đẹp, hưởng thụ không khí trong lành. Ba tòa thánh thành phi thăng giả, Tần Vũ lưu lại chính là muốn giao cho bọn người Ngà Vũ Danh và Ốc Lam, Xã Cổ, hướng về phía Tần Vũ, muốn quay về hạ giới, chuẩn bị một đoạn thời gian tại khủng long giới, đem toàn bộ tộc khủng long tới. Ba tòa thánh thành này tự nhiên cũng bị Xã Cổ chiếm một tòa. Còn lại năm tòa thánh thành, Tần Vũ chuẩn bị lưu lại, sau này cấp cho các tần vũ trụ phi thăng giả, phi thăng lên thần giới, không có chia cho ai. Tần Vũ, lục trường tại thần giới đã nhiều lần nghe được tên của ngươi. Đối với người không có nghĩ tới Tần Vũ kia, Tần Vũ cũng chính là ngươi, người cũng chính là làm cho chúng ta vô cùng giật mình. Long tộc Ngao Vô Danh cũng được cấp một tòa thành trì, rất hài lòng, ngồi bàn bên cạnh cùng Tần Vũ uống rượu ngon, thích ý mà nói. Vô Danh huynh, người có thể hay không cũng đem Long tộc phi thăng đến đây đi. Giả Cụ đang ăn một quả linh quả, nghe thấy Ngao Vô Danh nói vậy cũng cười mà nói. Như thế nào chứ? Huynh có thể đem tộc khủng long tới đây, sao chúng ta lại không thể đem đến đây chứ? Ngao Vô Danh khi ăn một quả linh quả, uống một ngụm, nuốt xuống, cười a a rồi nói. Các ngươi đều muốn tới, ta cũng không có sợ nhiều đâu. Chỉ sợ là nhị ca Lâm Bông của ta không có được vui thôi. Tần Vũ cười rồi nói, kỳ thật muốn mấy người, mấy chủng tộc tới đây, đối với Tần Vũ chỉ là việc rất nhỏ, chỉ cần cùng Lâm Bông nói mấy tiếng là được. Tần Vũ, Long tộc là một tộc chúng ta tới đây, không có chuyện gì phải không? Lão Long Hoàng trước mặt Tần Vũ nghiêm túc hỏi. Khương Lập mới ăn một nửa linh quả, nhìn vẻ mặt của Lão Long Hoàng, không nhịn được cũng bật cười nói. Không nên khẩn trương, Vũ ca chỉ nói đùa với các ngươi thôi, không cần nghe huynh ấy nói đâu. Hầu Phí ngày hôm nay cũng đã là thiên tôn của Tần Vũ trụ, nhưng hiện tại không có chút hình tượng nào. Uống rượu không có cần chén, cầm lấy cả bình rượu, vừa uống vừa nói. Đại ca, đều không phải viên hầu tộc chúng ta ít người quá, nói không chừng cũng muốn tới chiếm một tòa thành đấy. Tốt nhất là không nên hỏi, trước kia một thời gian rất muốn đi tìm Trì Thanh tới đây. Không có nghĩ được rằng hắn tự mình chạy tới nơi này làm thánh hoàng. Mỗi lần nhìn thấy hình dáng hưng phấn của hắn, thật muốn cho hắn ăn một trận đòn. Lão Long Hoàng thả mình ngồi xuống, cũng bắt đầu cùng Trì Thanh nói chuyện tiếu. Lão Long Hoàng, không có nghĩ tới người cũng muốn cùng Trì Thanh tranh đấu, sau bao ức năm rồi chứ. Trì Thanh hiện đã là thần vương, người căn bản là không có khả năng cùng hắn tranh đấu được đâu. Hầu Phi ôm một bình rượu vỗ tay cười to rồi nói. Đại ca, Tiểu Dương giờ thế nào rồi? Đã lâu như vậy, người cũng không có đem hắn trở về. Thật sự là có chút nhớ hắn lắm đấy. Hắc Vũ trở thành thiên tôn. Hắc Đồng cũng chấp trưởng lôi nguyên tố Tần Vũ trụ làm thánh hoàng. Hắc Vũ, Bạch Linh trong lòng đã không còn phải lo lắng. Có tiếc nuối cũng chỉ có đối với cái chết của cha mẹ và gia tộc của Bạch Linh. Đáng tiếc, trí nhớ của bọn họ đã hoàn toàn biến mất, cho dù là Tần Vũ cũng không có phương pháp cứu sống lại bọn họ. Vũ ca. Hạc Vũ đề cập tới Tần Dương, trong mắt của Khương Lập hiện lên một nét chờ đợi. Đối với tiểu nhi tử này, Khương Lập rất chi là nhớ nhung. Tiểu Dương rất tốt, rất khỏe. Hiện tại đang tại tinh cầu khoa học vũ trụ địa cầu thuộc Lâm Mông vũ trụ, bây giờ đã vượt qua thần kiếp. Tại nhân gian giới không có một ai có thể làm hắn bị thương đâu. Đối với tình hình của Tần Sương, Tần Vũ luôn luôn chú ý. Mỗi lần nhớ tới biểu hiện của Tần Sương tại địa cầu, khóe miệng của Tần Vũ không khỏi mỉm cười. nếu Tiểu Dương đã vượt qua thần kiếp, chúng ta có hay không nên để nó trở về đi? Không nên nóng vội, nếu muốn nó trở về, nó tự nhiên sẽ tự trở về thôi. Lập Nhi, nếu không thì một thời gian nữa, chúng ta đi coi hắn ra sao? Tần Vũ liền đưa cho Khương Lập một quả linh quả, cười cười rồi nói. Hầu Phí trong mắt chợt lóe lên hồng quang, đi tới bên người Khương Lập. Hắn nói, đại tẩu à, tương lai ta cũng muốn đi thăm Tiểu Dương. Hai người không thể để ta ở mãi chỗ này được. Ta muốn cùng hai người đi thăm Tiểu Dương kìa. Hắc Vũ giữ chặt vai Hầu Phí, nắm hắn đưa ra ngoài mà nói. Đại ca, hai huynh đệ chúng ta từ trước tới giờ vẫn đi cùng nhau. Vì vậy không thể để ta ở lại đây được. Tạp Mao Điểu, là ta đề cập trước đó nha. Đừng có nghĩ theo chiều hướng của ta. Nói có muốn hay không, ta đánh cho người bây giờ. Hầu Phí không có lưu ý, bị Hắc Vũ nắm ném ra ngoài. Khi thế hùng dữ, sơ hắc bổng nhìn Hắc Vũ rồi nói. Như người ư, tỉnh táo lại đi. Hay là ngươi ở lại chỗ này giúp đại ca để ý Tần Vũ trụ cho tốt vậy? Hắc Vũ khinh thường, mắt nhìn Hầu Phí một chút, cũng không có coi sự uy hiếp này vào mắt. Tốt lắm, Phí Phí Hắc Vũ, các người không cần nói nữa. Tần Vũ trụ phải lưu lại một thiên tôn ở chỗ này. Phí Phí, nếu đề cập trước tiên, để cho Phí Phí cùng chúng ta đi trước đi. Hắc Vũ, để lưu lại nơi này, ta an tâm hơn. Tần Vũ nhìn Hầu Phí muốn động thủ, nhẹ nhàng nói tiếp. Tạp Mao Điểu, người hãy đợi ta trở về, rồi ta kể cho người nghe. Có cái gì hay ho, ta nhất định sẽ kể cho người nghe mà. Nghe được Tần Vũ đáp ứng, Hầu Phí vui vẻ cười to, quay về nhìn Hắc Vũ khiêu khích. Tại giải Ngân Hà, hệ mặt trời, địa cầu năm 2000 sau công nguyên, tinh cầu xinh đẹp. Trước kia đã có một vài nền văn minh tàn biến, sau này lại phát triển đi lên. Thể tích của địa cầu chỉ có bằng 1% tử huyền tinh, nhưng lại có hơn 50 ức con người. Vô số nhà cao tầng mọc lên, diện tích đất sử dụng một chút cũng không có hoảng phí. Trên địa cầu, Trung Quốc là một quốc gia xinh đẹp. Bên ngoài thành Thượng Hải, Hầu Phí vừa đi vừa chửi thề. Trên người mặc áo khoác, bên trong mặc áo màu xám, đi giày màu trắng. Nhìn Hầu Phí phối hợp trang phục trên người, dọc theo đường đi, có không ít người phải quay đầu lại nhìn. Khương Lập thì mặc áo khoác màu trắng, Tử Hà, Hồng Vân, hai người mặc bộ quần áo màu hồng và màu vàng. Bà nữ nhân khí chất cao quý, thành nhã, dùng mạo thoát trần, hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân. Mà Tần Vũ vẫn như trước, lại mặc một bộ quần áo màu đen trên người, là người không nổi bật nhất trong nhóm. Năm người đã di chuyển tới địa cầu được hơn 3 tháng, nhưng vẫn ở tại nhà trọ Hòa Bình. Thời gian 3 tháng này, năm người đối với tinh cầu khoa học kỹ thuật, về cơ bản là đã hiểu rõ. Cái tinh cầu nho nhỏ này cũng phân chia làm hơn 100 quốc gia, với hơn 100 loại ngôn ngữ khác nhau, làm cho năm người vô cùng chấn động. Hơn 100 loại ngôn ngữ này, ngày hôm nay, năm người cũng đã thành thạo hiểu được. Vũ ca, chúng ta sao lại không đi gặp Tiểu Dương ngay? Sau khi đi tới địa cầu, mấy người Khương Lập đều cảm giác được chỗ của Tiểu Dương, muốn trực tiếp đi tìm hắn, nhưng lại bị Tần Vũ ngăn cản. Khương Lập rõ ràng cảm nhận được Tần Dương đang ở phía tây, trong núi Côn Đôn. Tâm tình nhớ nhung lại nhìn Tần Vũ rồi hỏi. Lập Nhi, không cần phải đi, còn chưa tới lúc đi tìm Tiểu Dương đâu. Đến lúc đó, nhất định sẽ đi tìm. Mặc dù chúng ta không có gặp nó, thế nhưng cuộc sống của nó không phải vẫn trong tầm mắt của mọi người sao? Tỷ tỷ, đại ca nói cũng đúng mà. Hôm qua chẳng phải chúng ta đã nhìn thấy tiểu tử đó hạ sơn một lần hay sao? Mấy người Tần Vũ thấp nhất cũng là thượng bộ thiên thần. Thần thức của bọn họ bao phủ cả hệ mặt trời. Nhất cử nhất động của Tần Dương tự nhiên là biết được. Khương Lập tuy đã thấy Tần Dương nhưng vẫn muốn đi gặp. Đó hoàn toàn là do tình mẫu tử. Thần thức của thần nhân học tập ở nhân gian giới quả thật là vô cùng đơn giản. Tần Vũ thông qua điện não nên hiểu rõ nơi này. Đối với khoa học kỹ thuật cũng có bội phục trong lòng. Chỉ ngắn ngủi có mấy ngàn năm thời gian có thể phát triển một nền văn minh như thế này, so với tử huyền tinh, thật sự văn minh hơn rất nhiều. Ngày hôm nay, tử huyền tinh so với địa cầu, quả thật lạc hậu. Xã hội cùng tu chân, hai loại hình thức hoàn toàn khác nhau. Mặt khác đối với không gian này, Tần Vũ cũng tìm được những người không nhìn rõ vận mệnh. Đối với 6 người vận mệnh không nhìn rõ này, Tần Vũ quả thật cũng rất tò mò. Bất quá, không như trong lòng Tần Vũ mong muốn. Người thứ tư sáng tạo giả, hy vọng có thể để cho Tần Dương đạt được. Hoàng Sơn là một ngọn núi rất nhiều linh khí, danh tiếng vang lừng hậu thế. Theo năm tháng tại địa cầu, có vô số học giả đều đã miêu tả vẻ đẹp và phong cảnh của Hoàng Sơn. Tần Vũ, Hầu Phí nhìn cảnh quan hùng vĩ của ngọn núi này, cảm giác Hoàng Sơn có cái gì đó. Bất quá, lúc này năm người bây giờ đã vào trong núi Hoàng Sơn. Hầu Phí đối với Hoàng Sơn vô cùng khinh thường, còn Khương Lập, Tử Hà, Hồng Vân rất thích cảnh giác nơi đây. Tần Vũ không phải tự nhiên mà tới Hoàng Sơn, mà là tại địa cầu có thể xuất hiện người không rõ vận mệnh, một người trong đó hiện tại đang ẩn cư ở nơi đây. Hoàng Sơn, thiên đồ phòng sâu một vạn thước dưới đất, có một tòa cung điện hùng vĩ ở tại nơi đó. Nếu có người địa cầu nào phát hiện nơi này, nhất định sẽ nghĩ là di tích tiền sử, hoặc có thể nghĩ là di tích của người ngoài hành tinh. Trong cung điện, thậm chí còn có một cái phi thuyền nhỏ, với rất nhiều quáng thạch không tồn tại trên địa cầu, kể cả nguyên linh thạch mà người tu chân sử dụng. Bàn cổ chính là tên giả của cổ bàn sử dụng. Ngày hôm nay, tại Trung Hoa Đại Lục có vô số thần thoại, trong đó có truyền thuyết về người khai thiên lập địa. Cổ bàn nghĩ tới mà buồn cười. Sau khi cả một nền văn minh bị hủy diệt, người nguyên thủy từ từ mà tiến hóa đến trình độ như bây giờ. Cổ bàn đã ra tay giúp đỡ bọn họ, ngăn cản một thiên thạch rất lớn và chạm vào, cũng là cứu toàn bộ bọn họ. Cổ bàn chỉ giơ hai tay lên đã đánh tàn thiên thạch và đã được coi cho là thần khai thiên lập địa, mà thần thoại đó vẫn lưu truyền cho tới nay. Cung điện này chính là nền văn minh lúc trước bị hủy diệt lưu lại. Cổ bàn đã lưu lại ở đây rất lâu, cũng đã ẩn cư ở đây tu luyện. Cổ bàn tu luyện công pháp chính là tự mình may mắn mà nhặt được, tên là Tử Hồng Tuyệt. Nhưng lại là có một bộ công pháp tu chân của một không gian khác so với hắn. Tốc độ tu luyện vô cùng chậm, hơn 1.000 năm tu luyện mà vẫn dừng lại ở mức không bình trung kỳ so với người tu chân. Tại không gian này của hắn, tuyệt đối không thể tự biết chuyện này. Cảnh giới của cổ bàn tuy là vậy, nhưng trên thực tế, lực công kích lại không thấp. Công kích và phòng ngự đều có thể so sánh với thiền tiền cấp 1. Tại không gian này của hắn, có thể là một đại cao thủ trong những người tu chân. Sự tồn tại của cổ bàn quả thật Tần Dương cũng biết, nhưng sự tồn tại của Tần Dương thì cổ bàn lại không hề biết. Bất quá không có gì, nếu Tần Dương nói ra tên giả của mình đã từng dùng, cổ bàn nhất định là vô cùng giật mình. Cái tên Hồng Quân, thời kỳ viễn cổ, Tần Dương đã từng sử dụng. Tại địa cầu trong cả nền văn minh gửi tu chân xuất hiện, có thể nói chính là Tần Dương chuyển xuống tới đây. Cổ bàn một mình tu luyện công pháp Tử Hồng Tuyệt, trong khi Tần Dương cũng tu luyện công pháp của chính mình. Công pháp của Tần Dương không phải là tinh thần biến của Tần Vũ, cũng không có phải là công pháp của thần giới nơi hắn ở, mà chính là mình sáng tạo công pháp Hồng Quân Đạo, là sự kết hợp công pháp của thần giới và công pháp của Tần Vũ. Tần Dương tự mình nghĩ ra công pháp này, tốc độ tu luyện cũng vô cùng chậm chạp. Ngày hôm nay, bản thân mới đạt cảnh giới hạ phẩm thần nhân. Dựa theo lời Hồng Mông đã nói, công pháp tu luyện của Tiểu Dương và Cổ Bàn đều có thể tiếp cận được Hồng Mông không gian. Cũng có thể hiểu hai người này có thể trở thành người thứ tư nắm trong tay sáng tạo vũ trụ. Tần Vũ lần này tới địa cầu, quan trọng nhất là quan sát Cổ Bàn và Tần Dương hiện đang trong thời gian bấu chốt tiếp tục sáng tạo công pháp này. Vì vậy bọn họ không có tiện quấy rầy. Tại không gian có con người, có tất cả 6 người có vận mệnh không thể nắm bắt, mà trên địa cầu có tất cả 3 người. Một trong số đó đã phi thẳng lên tiên ma yêu giới. Vị trí địa cầu cũng là một không gian của con người, cũng là một trong những không gian bên dưới của tiên ma yêu giới. Mặt khác, 3 người thì đã có 2 người phi thăng, còn lại 1 người là trên tinh cầu khoa học kỹ thuật. Trong 6 người, ngoại trừ Tần Dương ra, tất cả đều có một đặc điểm, toàn bộ đều là người tu chân thuộc tinh cầu khoa học kỹ thuật. 5 người Tần Vũ đều giống như con người bình thường. Tới thiên đồ phòng du lịch, Hầu Phí tay cầm máy quay phim đi lại không ngừng. Chỉ cần Tử Hà và Hồng Vân muốn đi tới đâu, Hầu Phí trong tay cầm máy quay không có dừng lại. Máy quay phim này chính là sản vật khoa học không lâu trước kia Hầu Phí mới học được. Cái này có khả năng đem hình ảnh nào đó của Hầu Phí trên địa cầu mà lưu lại. Đối với đồ vật này vô cùng hứng thú. Hầu tử, Lập Nhi, Các người tới đây chờ ta, ta sẽ quay lại sau. Tần Vũ không đợi mấy người hầu phí phản ứng, trực tiếp biến mất. Tại cung điện dưới lòng đất, cổ bàn đang khoanh chân ngồi. Công pháp tu chân Tử Hồng Tuyệt rất đặc thù. Trong khi tu luyện phải bình tâm tĩnh khí. Bất cứ tạp niệm gì đều có thể ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện. Tử Hồng Tuyệt tổng cộng có 4 tầng tất cả. Cổ bàn hiện tại đã đạt tới tầng thứ 3. Cùng với công pháp tinh thần biến của Tần Vũ giống nhau, cũng là công pháp không có đầy đủ. Tử Hồng Tuyệt tầng thứ 2 có thể kết xuất Nguyên Anh. Nguyên Anh của cổ bàn so với Nguyên Anh của người tu chân bình thường có điểm bất đồng. Tay phải giơ lên một Nguyên Anh nhỏ nhỏ như cây lá bàn. Bên trong lá bàn là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy lờ mờ. Sau khi Nguyên Anh xuất hiện, cây lá bàn này gần như một mực nằm trên tay của cổ bàn, không có rời đi một lần nào. Tần Vũ không có gây ra một chút tiếng động xuất hiện trước mặt cổ bàn. Tần Vũ vừa mới xuất hiện, cổ bàn con mắt đang khép cũng đã hé mở, bình tĩnh nhìn kỹ Tần Vũ. Tốt lắm, ánh mắt rất đặc biệt. Tần Vũ thầm nghĩ, nhìn vào trong mắt cổ bàn, không có tìm thấy một tia ba động nào, cũng không có cảm giác gì đã tức giận. Trong khi cổ bàn tu luyện, tâm thần của tất cả đều dung nhập vào bên trong Nguyên Anh. Mà ngay vừa rồi, một thoáng Tần Vũ xuất hiện, la bàn trong tay cũng chính là Nguyên Anh, cũng có chút rung động. Trong ngàn ngàn năm nay tu luyện, cổ bàn chưa bao giờ nhìn thấy la bàn xảy ra hiện tượng như vậy. Đây là lần đầu tiên nó rung động mãnh liệt. Vẻ mặt cổ bàn cũng không có gì biến hóa, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại sợ run. Tần Vũ, con mắt kia u sầu không có nhìn thấu, làm cho cổ bàn một cảm giác sợ hãi. Nguyên Anh trên tay, lán la bàn cùng chớp lên hạ xuống vài lần. Bên trong la bàn, những mảnh hỗn độn càng thêm hỗn loạn. Tần Vũ mỉm cười nhìn cổ bàn, la bàn Nguyên Anh trong tay cổ bàn càng rung động mãnh liệt. Rốt cuộc cổ bàn nhịn không được, mà mở miệng nói. Xin hỏi tiên sinh đến đây có việc gì chỉ bảo? Cổ bàn, người tuy ẩn cư xa lánh cuộc đời, nhưng lại vẫn như trước, chú ý đến thế gian, rất chi là tốt. Đúng rồi, ta tên gọi là Tần Vũ, thầm nghĩ muốn cùng người kết giao bằng hữu. Tần Vũ cười cười, trên tay liền xuất hiện hai bình linh tiểu mang từ tân thần giới đến, rót một ít vào chén thủy tinh, đưa cho cổ bàn. Với cảnh giới thấp như cổ bàn, cho dù là rượu bình thường tại thần giới, cũng không có khả năng uống được, chỉ có thể nói hắn rất là may mắn mới được uống một lần như hôm nay. Cảm ơn. Vừa uống cạn chén rượu, cổ bàn chỉ biết rượu này không phải là phàm vật. Rượu quả thật có mùi thơm ngát, tự như là do hấp thụ vô số linh khí mà thành. Cổ bàn không thèm để ý đây là một chén rượu gì, nhận lấy rồi một hơi uống cạn. Rượu ngon lắm. Cổ bàn nhẹ nhàng phun ra một ít rượu, sau khi uống đã hóa thành linh khí. Với rất nhiều linh khí, dĩ nhiên Nguyên Anh không có thể tiếp nhận hết được, chỉ có thể lãng phí linh khí mà phun ra một chút. Tiền bối có thể nói ngài từ nơi nào tới không? Cổ bàn tin rằng tiền bối không phải vì chuyện tặng chén rượu này mà tới đây. Sau khi uống chén rượu Tần Vũ đưa cho, la bàn Nguyên Anh trên tay rung lên vài lần, rồi cũng dần dần ổn định lại. Cổ bàn mỉm cười nhìn Tần Vũ rồi nói. Cổ bàn, người là người duy nhất tại địa cầu có thể biết đến nền văn minh trước kia. Không biết người có nghe được cái tên Lôi Vệ hay không? Đại sư Lôi Vệ trước kia ư? Cổ bàn vẻ mặt rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, kinh ngạc kêu lên. Tiền bối, ngài đã gặp được Lôi Đại sư sao? Lôi Vệ tại địa cầu thuộc nền văn minh trước kia là một người được biết tới nhiều nhất, được vô số người trẻ tuổi ngưỡng mộ, kết hợp vũ trụ, tự nghĩ ra công pháp tu chân. Cổ bàn có thể ngày hôm nay cũng bởi vì ngưỡng mộ Lôi Vệ, tại bên trong các vũ trụ xung quanh, không ngừng tìm kiếm công pháp tu chân. Cuối cùng, hắn may mắn ngẫu nhiên tìm kiếm được Tử Hồng Tuyệt công pháp. Ta chưa có thấy qua, bất quá có thể hiểu công pháp của ta, chính là sự tồn Lôi Vệ truyền cho. Tần Vũ sớm đã biết Lôi Vệ tại địa cầu thuộc về nền văn minh vô cùng nổi danh, nhưng khi thấy phản ứng của cổ bàn không khỏi có chút thương cảm. Đúng như vậy, nhờ công pháp tinh thần biến của Lôi Vệ mới giúp Tần Vũ có được thành tựu như ngày hôm nay. Không có Lôi Vệ, Tần Vũ cũng chỉ có thể là người thường có ngoại công mạnh nhất. Tuy công pháp của Lôi Vệ cấp cho Tần Vũ, nhưng Tần Vũ không có được sự trợ giúp của Lôi Vệ. Tiền bối, thật ra ngài là đệ tử của Lôi Đại sư ư? Cổ bàn đột nhiên đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Tiền bối, Lôi đại sư bây giờ ở đâu? Người không cần gọi ta là tiền bối. Người có thể trực tiếp gọi ta là Tần Vũ là được rồi. Sư tôn người đã đi đến một thế giới khác. Tần Vũ nhẹ nhàng xoay người, thấp giọng nói. Sau này, người có việc gì khó khăn, có thể tìm ta. Ta có thể giúp người một lần. Nhớ cho kỹ, chỉ có một lần thôi. Nếu như muốn ta giúp, chỉ cần gọi tên ta, ta tức khắc đến ngay. Tần Vũ biến mất tại bên trong cung điện, chỉ âm vang thành lại. Vũ ca, huynh đi đâu về vậy? Mà làm gì phải đi gấp như vậy chứ? Tần Vũ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bốn người kia. Chung quanh du khách không có bất kỳ kẻ nào phát hiện ra. Đột nhiên có thêm một người xuất hiện. Không có gì đâu, chỉ tìm một người thôi. Một người mà sau này, nói không chừng, có thể đối với tiểu dương của chúng ta sẽ có trợ giúp không nhỏ đâu. Tần Vũ thần bí cười cười, vất tay một cái rồi nói. Hầu tử, Lập Nhi, chúng ta đi thôi. Chúng ta tiếp tục tham quan hoàng sơn này nào. Phụ hoàng, người hãy giúp con lần này đi. Tĩnh Nhi, phụ hoàng hiểu được tâm lý của ngươi. Đi xuống hạ giới, phải giải bớt tâm tư cũng tốt. Bất quá, phải nhớ kỹ là sớm mà trở về. Tại Lâm Mông Vũ Trụ, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự có chút lắc đầu nói, nắm tay vung lên. Một cái thông đạo không gian xuất hiện ngoài điện Thánh Hoàng. Cảm ơn phụ hoàng, làm phiền người đem việc nữ nhi rời đi, nói cho mẫu thân hay, nữ nhi đi trước đây. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn Hoàng Phủ Ngự một lúc lâu, sau đó đi vào trong không gian thông đạo, biến mất tại thần giới. Không gian thông đạo này thông tới cũng chính là không gian Tần Vũ phi thăng, tiền vào yểu giới. Tại nhân gian giới, địa cầu, Hậu Phí đi trên đường vô cùng ồn ào. Năm người bọn Tần Vũ mới từ Hoàng Sơn rời đi. Đại ca, ta cuối cùng cũng đã hiểu được địa cầu của con người là một nơi vô cùng cổ quái. Huỳnh nhìn xem, tóc thì màu vàng, mắt thì màu xanh, người nhìn thế nào cũng giống yểu quái. Năm người ngồi trên máy bay mà đi. Tốc độ bay của máy bay thật sự làm Hầu Phí bực không chịu được. Lại chỉ vào một người ngoại quốc nhìn về phía Tần Vũ rồi nói tiếp. Phí Phí, không gian này không phải tầm thường đâu. Từ từ rồi đệ sẽ hiểu thôi. Tần Vũ nhắm mắt lại, tựa vào thành ghế, bật cười rồi nói. Thật là, nếu chúng ta tự bay, cũng là trong nháy mắt đã tới nơi, lại còn muốn ngồi máy bay này ư. Hầu Phí tiếp tục nói nhảm, nhìn Tần Vũ không có ý muốn nói chuyện với hắn, lại cùng hai lão bà nghiên cứu các tác phẩm nhiếp ảnh. Vũ ca, người có cảm giác được tiểu dương có chút thay đổi hay không? Khương Lập khẩn trương nắm tay Tần Vũ rồi nói. Ngay vừa rồi, Khương Lập cảm giác được bà động trong khi Tần Dương đang tu luyện. Lập Nhi không cần lo lắng đâu. Con đường của tiểu dương không có giống chúng ta. Hắn có con đường của mình phải đi. Yên tâm, lần này tiểu dương không có việc gì đâu. Núi Cồn Lôn, Ngọc Hư Phong là địa phương vô cùng đẹp và đầy sắc thái thần thoại của Trung Quốc. Trong một gian tiểu phòng có một mề trận, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tần Dương lặng lặng nhìn chằm chằm một khối cầm trù. Khối cầm trù này chính là Tần Dương tự mình sử dụng công pháp Hồng Quân Đạo cùng với máu của chính mình luyện chế mà thành, cũng chính là kiện cực phẩm tiên khí. Cái tiên khí này trên địa cầu đích thực là rất nổi danh. Nó có tên gọi là Phong Thần Bảng. Hồng Quân Đạo Nhân cũng chính là Tần Dương tại địa cầu sử dụng công pháp của mình lấy tên giả. Thời kỳ viễn cổ, vừa mới bước chân tới địa cầu thì cũng là lúc nền văn minh này sắp gặp đại họa va chạm với thiên thạch. Ban cổ là người duy nhất lưu lại của nền văn minh trước đây, đã sử dụng tới pháp lực của mình vì địa cầu mà giải quyết đại họa này. Tần Dương sau này tại địa cầu thời kỳ viễn cổ xuất hiện với cái tên giả Hồng Quân, truyền thụ công pháp tù trần cho mọi người. Cổ bàn sau khi cứu con người địa cầu, liền ẩn nhập vào trong lòng đất, làm cho người địa cầu thời viễn cổ nghĩ rằng cổ bàn đã vì địa cầu mà chết đi, vì tưởng nhớ tới cổ bàn mà lưu lại cái tên bàn cổ tới tận sau này, chính là truyền thuyết bàn cổ khai thiên lập địa. Phong thần bảng chính là do Tần Dương tự luyện chế, nhưng ngay cả Tần Dương cũng không có nhận biết có phải là tiên khí hay là không. Sau khi luyện chế thành công phong thần bảng, Tần Dương liền biết được công năng của nó. Phong thần bảng có công năng tỏa lạc chân linh. Thậm chí Tần Dương còn cảm giác được cho dù là chân linh của thần nhân, phong thần bảng cũng đều có thể nhốt vào trong. Chính vì vậy, kỵ tiên khí này mới có tên là phong thần bảng. Người tu chân cùng tiên chân không có chân linh. Trên danh nghĩa, nếu đứng trước mặt phong thần bảng, thì quả thật nguyên thần cũng có thể chuyển hóa thành chân linh, tiến nhập vào trong phong thần bảng. Về điểm này, Tần Sương tại địa cầu Trung Quốc đã thực hiện thành công. Tần Sương còn không biết là cha mẹ của mình đã tới địa cầu, lúc này đang khổ sở suy nghĩ về những biến hóa của phong thần bảng. Phong thần bảng tất nhiên là đã bắt nhốt rất nhiều chân linh của con người địa cầu. Đám chân linh này sau khi tiến vào trong bảng liền biến mất không có dấu vết. Cứ như thế, ở tại trong bảng. Nhưng hiện tại bây giờ, đám chân linh này lại có rung động mãnh liệt như kiểu là cá lớn nuốt chừng cá bé. Suy nghĩ không rõ về sự biến hóa của phong thần bảng, Tần Sương bèn thu hồi phong thần bảng, rời khỏi căn phòng của mình.